Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, hỗn độn manh nha. Không việc gì, lúc trước cảm thấy rất đáng sợ. Bây giờ, ai cho ta một nhà ăn no? Cho dù là Long ta cũng công kích cho ngươi nhìn. Nói chuyện, rõ ràng cho thấy đến từ khác lãnh địa nạn dân, từng chịu đủ đói bụng khốn nhiễu. Bây giờ ở hư không lĩnh thu được cuộc sống mới. Tương tự một màn, ở trong quân doanh các nơi phát sinh. Chiến đấu thường xuyên, thương vong không lớn, cho dù bị thương cũng rất ít chí mạng hoặc là đến mức tàn. Bởi vì bây giờ hư không lĩnh là điển hình cẩu nhà giàu. Dựa hết vào bán lương liền kiếm lật, lương giá cả vẻn vẹn so với năm trước nhiều ba thành. So sánh với khác thiếu lương địa phương, những gian đó thương hở một tí đem lương giá cả quá cao tam bốn lần, đây quả thực là lương tâm giá cả. Ai cũng không thể nói Khổng Hư là không phải. Vì luyện binh, Khổng Hư bỏ ra số tiền lớn, lấy rap vì sân thượng, hướng khác giáo phái mượn tạm không ít Lê Minh Tế Ti cùng Tự Nhiên Tế Ti. Đi theo Khổng Hư, tận mắt nhìn thấy phát sinh các loại, Alizia tâm tình tựa hồ càng vui thích. Trở lại doanh trướng vừa vặn không người, nhìn khóe miệng của nàng tiểu tiểu cong kiều, Khổng Hư hữu cảm nhi phát, ngươi thay đổi. Ừ, lúc trước ta chỉ là bị phẫn nộ cùng ngạo mạn trói buộc, chỉ thấy cha đối với ta bất công, không thấy bởi vì chính mình tự do phóng khoáng đưa đến nhiều như vậy binh lính chết đi. Bọn họ đều có người nhà, bạn tốt, hối hận, ừ, cho nên ta mới lựa chọn chuộc tội a, đem vận mạng của mình giao cho càng lý trí, càng có thể chỉ dẫn nhân loại đi về phía tương lai ngươi. Nói tới chỗ này, trong mắt của công chúa điện hạ tất cả đều là thành kính. Chậm rãi quỳ xuống, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, hết lần này tới lần khác bầu không khí vừa vặn thời điểm. Hai người nghe được tiếng bước chân, Aligala tiến vào, chủ nhân, có tân tình báo, ân, Alicia thế nào mặt hồng hồng. Con cừu giác tiểu công chúa tò mò mà nhìn một mực như hình với bóng địa hộ vệ Khổng Hư trước công. Chúa điện hạ, Khổng Hư cái gì cũng không muốn nói, có loại, xung động, rời ạ, nếu như tại chính mình mới cũ ồ. Chắc là có thể đem công chúa điện hạ trước giấu ở dưới bàn sách mặt cái gì. Coi như bị ngửi được cái gì, cũng có thể nói, không cần để ý tới. Đó là cây thạch nam hoa mùi vị. Nhưng bây giờ, chính sự quan trọng hơn. Không, không việc gì, Alicia nói là thói quen làm người hầu gái. Quay đầu lại hay lại là trột ra. Từ trước đến nay quý nữ giáo dục, để cho nàng vẫn có tương đối trình độ dè đặt, đây là chuyện tốt. Ồ, Alivala tin. Chuyển tới chính đề bên trên, tình báo mới nhất, Taurus đế quốc Pháp La Thành xuất hiện hạng nhất khô lâu phóng hỏa sự kiện. Sau đó rất nhiều địa phương có tương tự báo cáo phóng hỏa. Khổng Hư cau mày, khô lâu phóng hỏa làm gì? Khô lâu nói trắng ra là chính là ác linh điều khiển chết đi hài cốt. Linh thể có không bị vật lý công kích gây thương tích hại đặc tính. Tương đối địa, trực tiếp tiêu diệt linh hồn công kích là hữu hiệu nhất. Nguyên tố công kích thứ yếu, ngọn lửa đối với khô lâu binh mà nói, cũng coi là khắc tinh. Trừ phi có thượng cấp chỉ thị, nếu không khô lâu binh bản thân tuyệt đối sẽ không làm ra phóng hỏa loại sự tình này. Đúng, mục tiêu đều là lương thương. Nghe nói như vậy, Khổng Hư tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết, người trước đi ra ngoài, ừ, Khổng Hư suy nghĩ. Đây tuyệt đối là nguyên lai trong trò chơi không có ngoài ý muốn. Hắn biết rõ nhớ, ám ảnh khô lâu tuyệt đối chưa thử qua như vậy gây sự. Này là không phải bá chủ Ariza tác phong, người này ác thuộc về ác, cách làm đều là trực lai trực vãng. Muốn linh hồn liền trực tiếp giết người, đồ thôn đồ thành, nếu như nói nhất định phải giống ai, Như vậy một cái có yêu dị mặt mũi ma tộc nổi lên trong lòng. Tát Đinh Vương, Khổng Hư thanh âm cơ hồ nỉ non. Lúc này Alicia nghiêng đầu, thế nào? Không, lần này ám ảnh khô lâu sự kiện. Phía sau có ma tộc bóng dáng. Những tên kia quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Alicia vừa sửa sang lại, một bên cười, quả nhiên. Chủ nhân ngươi rất đáng tin đây. Ta càng ngày càng cảm thấy chính mình buông tha suy nghĩ đại cuộc, chuyên tâm làm một thanh kiếm, làm một cô gái tốt, thật là lại chính xác bất quá quyết định. Khổng Hư khóe mắt đang co quắp, người thật là ban đầu. Cái kia mẫu bạo long sao? Trước hai lớp công chúa đỏ mặt, vì phòng ngừa ta biến trở về đi. Có rảnh rỗi xin nhiều nhiều, tiên sách ta đi. Nghe hiểu công chúa tiếng lóng, Khổng Hư vừa buồn cười vừa tức giận. Bây giờ thấy thế nào? Hắn đều là hoàn mỹ, báo thủ a hít. Tốt, có cơ hội, Khổng Hư nhất định sẽ thử một chút nàng và Plim chị em gái tỉnh cái gì. Bây giờ là không phải. Hắn có càng nóng lòng việc cần hoàn thành xác nhận Tát Đinh Vương tên khốn kia sẽ còn làm những gì. Hắn có phi thường không ổn dự cảm. Rất nhanh, Khổng Hư sẽ biết, chính mình dự cảm là chính xác. Vào giờ phút này, Taurus đế quốc cái này diện tích có 2.800.000 cây số vuông to lớn trong vị diện. Một cái toàn thân bị bóng mờ bao vây bóng người xuất hiện ở tây bắc khu một nơi hòa bình thôn trang. Nhỏ ngoại, thôn này với đế quốc khác thôn đều không cái gì bất đồng. Duy nhất ký hiệu ở chỗ, nó rất hẻo lánh. Nó khoảng cách gần đây thành trấn yêu cầu đi 6 giờ gập ghềnh đường núi. Một khi trời mưa hoặc là tuyết rơi, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Ở nơi này run sợ đông, nói nó ngăn cách với đời cũng không có gì sai. Trong bóng tối thần bí tồn tại tuét miệng cười, miệng của hắn một mực rách đến bên tai, lộ ra nhọn răng nanh, ao ao ao, coi như diệt vong bắt đầu nơi. Này cũng thực không tồi. Đi ra đi, ta bảo bối. Kèm theo hắn kêu, một đống không ngừng vặn vẹo co rúm máu thịt từ một cái đen sắc không thời gian té xuống tới. Này một dạng máu thịt bên trên bỗng nhiên nhiều mấy chục tấm, tất cả lớn nhỏ miệng. Đáng sợ nhất là những thứ này miệng còn nhanh chóng đưa dài, biến thành tương tự tứ chi đồ chơi. Nó cơ hồ là cắn một cái đến tuyết, một cái thúc đẩy đến chính mình trở nên tương tự nhím hình thái thân thể. Về phía trước, cổn động. Rất nhanh, nó thừa dịp bóng đêm xông vào điều này có gần ngàn người thôn. Tiếng chó sủa vang lên, chợt là loài người thét chói tai. Đèn sáng lên, ngay sau đó là lớn hơn xôn xao. Mới đầu có thể thấy đám người mang theo vũ khí hướng tiếng kêu sợ hãi phương hướng di động. Rất nhanh, đám người liền chạy tứ tán. Thật đáng tiếc, chậm, xa xa thấy rất nhiều vặn vẹo huyết sắc sinh vật chia ra đến, điên cuồng đuổi theo chạy thoát thân đám người. Nửa giờ sau, hết thảy xôn xao dừng lại, chỉ còn lại thỉnh thoảng bay tới cộp cộp ăn uống thanh âm. Ao ao ao, bảo bối, làm rất tốt, cứ như vậy đi. Hủy diệt đi, chém giết đi, đem điều này mục nát lại, khảng thế giới tạm hóa thành đỏ thắm địa ngục đi. Ha ha ha ha, trong bóng tối tồn tại giơ lên hai cái gầy đét móng vuốt không ngừng quơ múa. Càng nhân quá mức kích động mà điên cuồng lay động thân thể. Rơi ở phía sau phong kiến chế độ cùng với giao thông. Truyền tin năng lực, quyết định tin tức truyền không tiện lợi. Hơn nữa tuyết lớn ngập núi. Căn bản không có ai biết, vẻn vẹn một mùa đông, những thứ này vặn vẹo máu thịt quái vật đã lặng lẽ ở cả khối trên đại lục lan tràn ra. Coi như người thống trị Taurus Vương Triều, vẫn đắm chìm trong thắng lợi vui sướng chính giữa. Vì đi ấp điện hạ anh minh thần vũ cạn ly, trên trăm con cánh tay. Giơ lên thật cao, với rượu cùng vẩy ra, còn có phong thần môn nhiệt tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.